Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử, chương 24, tên khốn nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Lý Thần được Triệu Thanh Lan chủ động cầm tay, bất động thanh sắc nhẹ nhàng xoa nắn Triệu Thanh Lan, nói, Hoàng hậu có diệu kế gì? Triệu Thanh Lan tránh thoát một chút, phát hiện không tránh thoát, đành phải tạm thời mặc kệ hành động của Lý Thần, nàng vội vàng nói. Không bằng thái tử tạm thời buông quyền giám quốc. Dù sao triều chính rước mắt ngươi cũng không quen thuộc, vẫn là nên đi theo bên người thủ phụ chậm rãi học trước, chờ đến lúc đó, thủ phụ tự nhiên sẽ trả quyền giám quốc lại cho ngươi. Lý Thần vốn không trông cậy vào Triệu Thanh Lan suy nghĩ cho mình, giờ phút này nghe thấy lời này của nàng, cũng chưa nói tới tức giận, chỉ thản nhiên nói. Hoàng hậu thật đúng là nữ nhi tốt của Triệu gia, vạn sự đều suy nghĩ cho thú phụ, ngoài miệng nói là sách. Lược lưỡng toàn. Trên thực tế để bổn cung bị phế có gì khác nhau? Triệu Thanh Lan nhíu mày nói, vậy thái tử định thế nào? Ta phải như thế nào? Nói với ngươi, chẳng phải là đồng đắng nói thắng cho thủ phụ. Lý Thần khẽ cười một tiếng, đưa tay ôm eo thon Triệu Thanh Lan vào trong ngực, dán vào tai nàng nói, nếu phụ thân ngươi vong ân phụ nghĩa, vậy không bằng để cho bổn cung thu chút lợi tức trên người ngươi. Triệu Thanh Lan cảm nhận được thân thế của mình giống như bay lên không? Sau đó ngay sau đó liền rơi vào trong ngực Lý Thần. Triệu Thanh Lan quá sợ hãi. Thái tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Triệu Thanh Lan quát lên, chỉ là uy nghiêm của nàng, bởi vì tư thế ngồi ở trong ngực Lý Thần mà bị phá hư không còn một mảnh. Như thế nào là được một tấc lại muốn tiến một thước? Lý Thần không hề coi trọng sự uy hiếp của Triệu Thanh Lan, bàn tay cần dỡ. Triệu Thanh Lan theo bản năng liều chết ngăn cản tay Lý Thần, không cho hẳn mò được nhiều hơn. Mà đúng lúc này, ngoài điện truyền đến thanh âm của cửu hoàng tử. Mẫu hậu, nhị thần đã đọc thuộc nửa phần đầu của Tân Tiền 500 sử. Rồi, hiện tại mẫu hậu có thời gian nghe nhị thần đọc thuộc lòng không? Giọng nói của cửu hoàng tử khiến Triệu Thanh Lan trợn to hai mắt. Lúc này, lại cách một cái màn cửa như vậy, một khi màn cửa mở ra, hình ảnh xấu xí của mình và Lý Thần sẽ lộ hoàn toàn trước mặt cửu hoàng tử. Kinh hãi và kích thích vượt xa mấy lần trước, Triệu Thanh Lan theo bản năng muốn mở miệng nói chuyện, mặc kệ nói từ gì, cố gắng đuổi cửu hoàng tử đi. Nhưng vào lúc mấu chốt này, phản ứng của Lý Thần còn nhanh hơn nàng. Tân Tiền 500 sử của Minh Tân, hai bản tổng 23.000 chữ, dù chỉ là nửa phần đầu cũng không ngắn, có hơn 1.000 chữ, cửu hoàng đệ nói ngươi đọc thuộc, bản cung không tin, ngươi đọc nghe một chút. Nghe thấy giọng nói của Lý Thần, cửu hoàng tử sợ hãi, nói. Thái tử cũng ở đây, cửu hoàng tử trừng to mắt nhìn chăm chăm vào rèm cửa đóng chặt kia, chỉ cảm thấy bên trong dường như có vô số bí mật. Lại ở trong tẩm điện, hai người còn che rèm cửa nói chuyện, là có lời gì rất quan trọng muốn nói, không thể bị người bên ngoài nghe thấy sao. Lý Thần và Triệu Thanh Lan ở bên trong rèm cửa tất nhiên là không biết lúc này cửu hoàng tử đang suy nghĩ gì, bọn họ cũng không cần biết. Lý Thần đặt Triệu Thanh Lan lên giường êm, một tay chống bên ngoài, không cho Triệu Thanh Lan chạy trốn. Cảm thụ được hơi thở nóng rực và ánh mắt phẫn hận của Triệu Thanh Lan, Lý Thần nói với cửu hoàng. Từ bên ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn cung và hoàng hậu có một số chuyện quan trọng cần bàn. Ngươi không cần quản nhiều, ngươi đã muốn đọc bài, đây là chuyện tốt. Bổn cung là ca ca của ngươi, đương nhiên cũng có nghĩa vụ chỉ bảo ngươi. Ngươi liền đọc ở đây đi. Sắc mặt cửu hoàng tử bên ngoài âm trầm bất định. Cuối cùng hắn vẫn cẩn răng, cảm thấy biểu hiện của mình là quan trọng hơn. Vì vậy há miệng liền lưu loát đọc thuộc lòng. 500 năm đầu của Tần, xem lịch sử của tiền nhân có thể biết hôm nay hưng suy. Lịch sử đại quan, để phân biệt thị phi. Cửu hoàng tử bên ngoài nghiêm túc đọc, mà rong rèm cửa, Triệu Thanh Lan bị Lý Thần khống chế một tấc lại muốn tiến một thước. Bị hàn làm cho mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt là giọng cửu hoàng tử xuyên vào trong, làm cho toàn bộ trái tim nàng rơi vào cảm giác sợ hãi rối rắm. Ngươi, tên khốn nạn này, cách chương.